Người trong ván mê tình. Chương 21, có chút thú vị. Góc truyện audio.com. Diệp Khuynh Lăng thản nhiên nhìn Khương Việt. Hắn không hề bận tâm về tiểu thư nhà họ La được gả vào nhà năm đó. Cho dù người đó là vợ hắn, hẳn là sẽ chiếm một vị trí quan trọng đối với hắn. Phải lấy La Tú Vân, vốn là một cuộc giao dịch giữa hắn và vị tư lệnh đó nhà hắn. Năm đó hắn mang binh đến cướp Đặng Thanh Vân bị ép thành thân về. Chuyện này vô cùng ầm ĩ, đối với người cha tư lệnh đó của hắn mà nói. Cũng đã qua trái thông lệ rồi, nếu không phải Đặng Thanh Vân mang thai, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện điên cuồng đến thế. Nhưng nếu không phải là Đặng Thanh Vân mang thai, cha hắn cũng không thể nào tác thành cho hắn. Bảo vệ Đặng Thanh Vân, xây phủ khác, điều kiện chính là đồng ý lấy một tam thiếu phu nhân do Diệp Quân chọn. Diệp Khuynh Lăng đồng ý điều kiện của cha, rồi mới có vụ liên hôn giữa nhà họ Diệp và nhà họ La. Bởi thế rốt cuộc nhà họ Diệp lấy về cô gái nào? Hắn thật sự chẳng mấy để ý, lại thêm việc La Tú Vân đã qua đời. Sau đó tiếp những chuyện trong quá khứ đó cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là trong lòng không để ý và bên ngoài không để ý, đó lại là hai chuyện khác nhau. Đại tiểu thư nhà họ La vì để không gả cho hắn, chủ động hiến thân cho người đàn ông khác, làm tam thiếu tùy hứng ngang ngạnh chuyện ta làm, cho dù là vì mặt mũi, cũng nên rất phẫn nộ mới phải, nếu không thì còn là tam thiếu sao? Diệp Khuynh Lăng nheo mắt, rõ ràng là muốn phát huy chuyện này đến giá trị lớn nhất, để hắn đạt được lợi ích lớn nhất, nghĩ như thế, chuyến đi này của Khương Việt vô cùng có giá trị. Khương Việt và Thạch Nham đều là người hay ở bên cạnh Diệp Khuynh Lăng. Đương nhiên hiểu mấy phần tính cách của hắn, thái độ này cũng chính là có ý rằng chuyện nhà họ La để nhị tiểu thư dòng tư thay đại tiểu thư dòng chính gả đến nhà họ Diệp hạ xuống. Không phải không có phần sau, mà là sau này làm thế nào, Diệp Khuynh Lăng tự có tính toán, vì thế Khương Việt cung kính nói, chuyện thăm dò về Lâm tiểu thư cũng không phí công sức gì. Bởi vì cô ấy cũng coi như có tiếng ở Lạc Thành. Diệp Khuynh Lăng nhướng mày, rất có hứng thú, có tiếng à, Khương Việt vốn cho rằng muốn nghe ngóng về Lâm Văn Trúc cần tốn rất nhiều công sức. Cho dù anh ta đã có kinh nghiệm vô cùng phong phú với chuyện thế này. Nhưng làm thế nào tìm được chút gì đó lại rất phiền toái. Cô lại còn là một cô gái mảnh mai yếu ớt, nếu như cứ luôn không ra ngoài. Sao tìm được chút gì đó chứ? May là Khương Việt nghĩ đến việc Lâm Văn Trúc không phải một cô gái vô tri điển hình. Nếu cô có được khuôn mặt đó, có lẽ sẽ dẫn tới một vài chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Khương Việt nghĩ thật sự không sai. Ở Lạc Thành, Lâm Văn Trúc thật sự có liên quan đến những chuyện đó. Hai công tử có tiếng ở Lạc Thành đều từng truyền ra chút lời đồn với Lâm Văn Trúc. Đại công tử nhà họ Ngô muốn cưỡng ép cô trở thành cô vợ bé nào đó. Bị Lâm Văn Trúc cự tuyệt trước đám đông, đại công tử nhà họ Ngô đương nhiên không chịu bỏ qua. May là La Tú Vân bảo vệ cô, còn về chuyện Tiêu công tử ái mộ nha hoàn của nhị tiểu thư nhà họ La thì còn ầm ĩ hơn. Tiêu công tử không muốn giai nhân chịu ấm ức, miệng lấy danh chính thê cưới cô về. Không đề cập tới suy nghĩ và ý định của bản thân Lâm Văn Trúc. Nhà họ Tiêu đương nhiên không chịu chấp nhận một người phụ nữ như thế. Sau khi Tiêu công tử làm ầm lên quá, họ trực tiếp đưa Tiêu công tử lên thuyền xuất ngoại ngay trong đêm. Đây là hai tin đồn ầm ĩ nhất của Lâm Văn Trúc ở Lạc Thành. Còn về những chuyện tình khác, không phải không có, mà là bị hai chuyện này đè xuống. Nhưng cô cũng bởi vậy mà nổi tiếng. Mọi người đều truyền nhau rằng nhà họ La có một nha hoàn như tiên nữ. Diện mạo được gọi là quốc sắc thiên hương. Khương Việt ho khan một tiếng. Không nhắc đến chuyện năm ấy mấy người đó truyền nhau về Lâm Văn Trúc quá đáng đến thế nào. Trong mắt những người đó, nhị tiểu thư nhà họ La là La Tú Vân sao lại nguyện bảo vệ một nha hoàn như thế. Còn là một nha hoàn có diện mạo còn xuất chúng hơn bản thân cô. Trong này nhất định có ẩn tình, huống hồ La Tú Vân chẳng qua chỉ là một cô gái. Đâu có thế lực lớn như thế được, vì thế tin đồn Lâm Văn Trúc bị La Thiếu Gia La Lão Gia độc chiếm lan truyền rất rộng rãi. Bởi cô là món đồ chơi chung của La Thiếu Gia La Lão Gia. Nhà họ La mới nguyện bảo vệ cô. Chân tướng thế nào, Khương Việt cũng không rõ lắm. Nhưng Lâm Văn Trúc và mấy thiếu gia lão gia nhà họ La quả thực không có quan hệ gì. Người già trong nhà họ La đều có thể làm chứng. Năm đó Lâm Văn Trúc ngày ngày đi theo La Tú Vân. Số lần theo La Tú Vân ra ngoài cũng không nhiều. Nhất là sau khi xảy ra những chuyện rối loạn đó, Lâm Văn Trúc càng không ra ngoài nữa. Trong mắt những người già nhà họ La đó, gia phong nhà họ La thật sự không tệ. Mặc dù lão gia thiếu gia cũng có vợ lẽ, nhưng đều quang minh chính đại lấy về nhà. Không có mấy chuyện bẩn thỉu linh tinh đó. Thậm chí với việc bồi dưỡng con cái họ cũng tận tâm tận lực. Bởi thế quan hệ giữa con cái trong nhà đều tốt. La Tú Vân trong mắt người lớn đều là một thục nữ danh môn dịu dàng tốt bụng. Lâm Văn Trúc là được La Tú Vân cứu về. Thậm chí vì để bảo vệ Lâm Văn Trúc không biết đã xử lý bao nhiêu phiền phức. Đổi sang người khác, có lẽ đã đưa Lâm Văn Trúc ra đổi lấy lợi ích rồi. Khương Việt nói xong những chuyện biết được ở Lạc Thành. Diệp Khuynh Lăng trầm mặc không nói. Thạch Nham lại sầm mặt nhíu mày. Nếu thế thì, La Tam Thiếu Phu Nhân chính là ân nhân cứu mạng của Lâm Tiểu Thư rồi. Tình cảm giữa hai người họ tốt lắm nhỉ. Khương Việt gật đầu, không giống chủ tớ mà giống bạn bè không gì không nói hơn. Năm đó Tam Thiếu Phu Nhân qua đời, bên ngoài vẫn luôn có một vài tin đồn không hay, mặc dù nhà họ La không vì những tin đồn đó tìm đến chỉ trích. Nhưng họ có tin những lời đồn đó hay không? Ai mà biết được, Thạch Nham hơi khựng lại. Nhìn Khương Việt, Lâm Tiểu Thư đến thành Vĩnh Ninh là sau khi Tam Thiếu Phu Nhân qua đời phải không? Lúc này Khương Việt cũng phản ứng lại. Ý của cậu là Lâm Tiểu Thư đến thành Vĩnh Ninh là vì nghe được tin tức Tam Thiếu Phu Nhân đã mất. Cũng là bởi những tin đồn đó mà đến thành Vĩnh Ninh. Khương Việt và Thạch Nham đồng thời nhìn Diệp Khuynh Lăng, một cô gái yếu ớt, có dung mạo vô song. Sau khi La Tú Vân đến thành Vĩnh Ninh thì chủ động rời khỏi nhà họ La. Sau đó nghe được chuyện của La Tú Vân, bèn tự mình đến thành Vĩnh Ninh. Thứ cô có thể lợi dụng là khuôn mặt xinh đẹp của cô. Diệp Khuynh Mặc tìm đến cô, hay là cô cố ý để Diệp Khuynh Mặc phát hiện ra cô. Lấy đó làm cơ hội đến bên cạnh Diệp Khuynh Lăng. Tin đồn năm đó là Diệp Khuynh Lăng để mặc Đặng Thanh Vân bức chết La Tú Vân. Đặng Thanh Vân là hung thủ hại chết La Tú Vân. Vậy Diệp Khuynh Lăng chính là tên đầu sò. Hai tên hung thủ đều sống tốt như thế. Lâm Văn Trúc là bạn tốt của La Tú Vân sao có thể cam tâm? Diệp Khuynh Lăng nhìn trợ thủ đắc lực của mình. Có chút thú vị, Thạch Nham mím môi, Khương Việt không nghe thấy lời dặn dò khác của Diệp Khuynh Lăng. Vì thế trầm mặc không nói, cách chương.